Thần đạo đan tôn, chương 33, ngũ hành nguyên hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn mở ra đan điền, chỉ có thể coi là nửa bước tụ nguyên cảnh, chỉ là tăng lên hạn mức tối đa chứa đựng nguyên lực trong cơ thể, nhưng sức mạnh tăng lên phải xem có thể ngưng tụ nguyên hạch hay không. Không biết có bao nhiêu luyện thể tầng 9 kẹt ở bước này, võ giả tụ nguyên cảnh tổng cộng có thể hình thành 9 viên nguyên hạch, đạt đến 9 hạch liền có thể xung kích dũng tuyền cảnh. Bất quá đối với Lăng Hàn mà nói, ngưng hạch chỉ là việc nhỏ, đời trước cũng trải qua 9 lần a, hắn bắt đầu ngưng hạch nguyên lực mạnh mẽ phun trào, hội tụ quấn quýt, dung hợp, hắn quen tay làm nhanh, rất nhanh, nguyên lực thành hạch nhỏ như sợi tóc. Nhưng hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ở trong đan điền của hắn, lại xuất hiện 5 viên nguyên hạch. Sao có thể có chuyện đó? Hắn mới vừa đột phá tụ nguyên cảnh, lại trở thành tụ nguyên tầng 5. Không, đây là chuyện không thể nào, bởi vì 5 viên nguyên hạch kia đều quá nhỏ, còn lâu mới có thể đạt đến mức tận cùng. Xưa nay hắn chưa từng nghe nói, nguyên hạch có thể một lần ngưng tụ thành 5, lại đồng thời mở rộng đến mức tận cùng. Hơn nữa, khoảng cách của 5 viên nguyên hạch này cũng quá gần đi, lẫn nhau hấp dẫn, lại bài xích lẫn nhau, hình thành một loại cân bằng vi diệu, màu sắc cũng khác nhau, phân biệt là kim, lục, bạch, hồng, hắc. Trong lòng Lăng Hàn nhảy một cái, đây là ngũ hành nguyên tố cụ hóa, 5 nguyên hạch phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chẳng lẽ nói, linh căn nhiều thuộc tính liền có thể hình thành nhiều viên nguyên hạch? Nhưng sao kiếp trước chưa từng nghe nói? Không đúng, Lăng Hàn nhìn kỹ, 5 viên nguyên hạch kia đạt được cân bằng hoàn mỹ, bất luận nguyên hạch nào hơi mạnh một chút liền sẽ phá hư sự cân bằng này, như vậy tất nhiên chỉ có một viên nguyên hạch mạnh nhất có thể sống, đến cuối cùng, nguyên hạch khác đều sẽ bị xa lánh đổ nát. Như vậy suy đoán, muốn hình thành xong nguyên hạch tam nguyên hạch tứ nguyên hạch còn có cực hạn ngũ nguyên hạch nhất định phải cần thuộc tính linh căn cân bằng hoàn mỹ, mới có thể ở lúc hình thành nguyên hạch cũng đạt được cân bằng, ai cũng không nuốt chửng được ai. Trên đời, rất nhiều người nắm giữ 2 loại thuộc tính, thậm chí 3 loại, 4 thuộc tính linh căn, nhưng để nhiều thuộc tính đạt đến cân bằng hoàn mỹ thì tuyệt đối rất ít ỏi, bởi vậy cõi đời này, người nắm giữ xong nguyên hạch tam nguyên hạch tự nhiên cũng rất ít ỏi. Kiếp trước Lăng Hàn ngoại trừ vùi đầu luyện đan chính là tu luyện, rất ít chiến đấu với người, như vậy tiếp xúc không tới võ giả nắm giữ nhiều nguyên hạch cũng sẽ không kỳ quái. Hơn nữa đa nguyên hạch có thể làm lá bài tẩy chiến thắng, ai sẽ dễ dàng vạch trần lá bài tẩy chứ? 5 viên nguyên hạch hợp thành một đại nguyên hạch, nói cách khác nguyên lực của ta bạo phát mạnh hơn người bình thường 5 lần. Lăng Hàn thầm nghĩ nói, này là chuyện rất đáng sợ. Mỗi một võ giả toàn lực ra tay, làm sao cũng nổ ra hơn 100 cân, thậm chí hơn 1000 cân mới có thể dùng hết sức mạnh trong cơ thể, nhưng nếu như có thể tăng tốc độ phát tiết những sức mạnh này lên 5 lần thì sao? Chuyện này ý nghĩa là mỗi một kích sức mạnh đều sẽ tăng lên 5 lần. Nếu như dùng con số so sánh sức mạnh của tụ nguyên cảnh, lấy tầng 1 làm 1 như vậy tầng 2 là 2, tầng 3 là 3, nhưng tầng 4 là 6, 3 chính là một nấc thang, phân cách 3 đại giai đoạn tiền, trung, hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, so sánh như thế, ưu thế của ngũ hành nguyên hạch liền quá rõ ràng. Không, ngũ hành nguyên hạch còn hình thành một cân bằng hoàn mỹ, lẫn nhau tăng cường, uy lực bạo phát tuyệt không chỉ 5 lần, mà là 6 lần, thậm chí gấp 10 lần. Nếu như ta đạt đến tụ nguyên tầng 1 đỉnh cao chí ít có thể sánh ngang tụ nguyên tầng 4. Chân chính bao nhiêu còn phải đạt đến tụ nguyên tầng 1 đỉnh cao mới có thể biết. Nguyên lai đây mới là chỗ cường đại chân chính của linh căn thần cấp. Có điều là, muốn đồng thời lớn mạnh 5 viên nguyên hạch tốc độ khẳng định không nhanh bằng 1 viên nguyên hạch, ưu thế tu luyện nhanh của linh căn thần cấp liền bị san bằng không ít. Hơn nữa tốc độ nguyên lực nhanh gấp 5 lần, vậy thì yêu cầu không gian đan điền phải lớn, bằng không mới đánh mấy chiêu liền tiêu hao hết, vậy làm sao chơi? Không có ưu thế trên tốc độ thì thôi, đổi lấy chính là cùng cấp vô địch. Hơn nữa ta là đế vương đan đạo, vẫn có thể duy trì tiến cảnh tu luyện cao tốc, coi như vẫn dùng 200 năm nhảy vào thiên nhân cảnh, này vẫn là tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay. Không, ta đã nắm giữ lĩnh ngộ cảnh giới hoàn chỉnh, tuyệt đối không cần 200 năm. Thiên địa công bằng, muốn thu được lực lượng mạnh hơn, nhất định phải trả giá gấp bội, thậm chí gấp 10 lần. Hơn nữa, hiện tại không gian đan điền quá nhỏ, căn bản không cho phép ta chiến đấu thời gian quá lâu. Dựa theo ta hiện tại lý giải, chỉ cần nắm giữ nhiều linh căn thuộc tính cân bằng, đều có thể xưng là linh căn thần cấp, bất quá linh căn thần cấp cũng có phân chia, mà ngũ hành hỗn độn liên của ta chính là mạnh nhất. Bởi vì trên đời không thể có linh căn 6 thuộc tính, này căn bản là không có cách đạt cân bằng được. Chẳng trách trước kia ta phát hiện tầng thứ 2 của ngũ hành thiên cực công hơi quái dị, vốn tưởng rằng người sáng tạo môn công pháp này sai lầm, hóa ra là bởi vì ngũ hành hỗn độn liên có thể hình thành ngũ hành nguyên hạch phối hợp ngũ nguyên hạch đồng thời vận chuyển, công pháp này liền một chút vấn đề cũng không có. Quả nhiên, linh căn thần cấp phải phối hợp công pháp đặc biệt mới có thể phát huy ra uy lực, bằng không lấy công pháp tầm thường đến thôi thúc ngũ hành nguyên hạch thật không biết sẽ phát sinh ra sự tình gì. Đời này, ta hầu như điều kiện gì cũng tốt nhất, nếu không thể phá hư thành thần, vậy ta nên tìm khối đậu hũ đâm chết a, thừa dịp dược lực chưa tiêu hao hết tiếp tục a. Lăng Hàn dẫn dắt dược lực tàn dư của thanh linh quả trong cơ thể, mở rộng đan điền, lớn mạnh nguyên hạch. Quá trình tụ nguyên cảnh tu luyện chính là làm hết sức mà mở rộng đan điền, lớn mạnh nguyên hạch. Đan điền càng lớn, có thể chứa đựng nguyên lực càng nhiều, đây là tích lũy. Mà nguyên hạch càng lớn, vận tốc quay càng nhanh, như vậy trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng sẽ càng mạnh, bởi vậy, cho dù hai võ giả cảnh giới hoàn toàn tương tự thì sức chiến đấu cũng sẽ xuất hiện sai biệt to lớn. Đương nhiên, hiện tại còn phải thêm vào số lượng nguyên hạch. Lăng Hàn giống như nông dân, khai khẩn đan điền, khiến nó có thể chứa đựng càng nhiều nguyên lực, một bên thúc đẩy nguyên hạch tự quay, mỗi quay một vòng, tốc độ liền tăng cường tí tẹo, quấn quanh từng tia nguyên lực, làm cho thể tích của nguyên hạch không ngừng tăng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình lớn mạnh nguyên hạch là phi thường nghiêm cẩn, bởi vì năm nguyên hạch nhất định phải ở vào trạng thái cân bằng tuyệt đối, bằng không cho dù xuất hiện chênh lệch chút xíu cũng sẽ đổ nát. Càng là sơ kỳ, thì càng không thể sai sót, cơ sở thực sự quá yếu đuối. Khát vọng thực lực cường đại, để Lăng Hàn chăm chỉ không ngừng tu luyện. Cái gì, hắn đang, đào, nhiệt tình thì đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Một tòa hắc tháp đang chìm nổi trong đan điền của hắn, toàn thân có kim quang giật động, tỏa ra khí thức hồng hoang nguyên thủy, cổ xưa trang nghiêm. Thần tháp 9 tầng, từ góc độ thần thức của Lăng Hàn đến xem, hắc tháp này cao vạn trượng, nối liền trời đất. Cho dù trải qua 10.000 năm, Lăng Hàn vẫn nhận ra tòa hắc tháp này, dùng ý nghĩ của hắn mà nói, thì dù đốt thành cho cũng nhận ra. Bởi vì tòa hắc tháp này chính là kẻ cầm đầu. Giết, hắn đời trước, quái đản, sao tòa tháp này sẽ ở trong đan điền của hắn, lẽ nào đời trước giết hắn một lần còn chưa đủ, đời này lại đuổi tới, dự định giết hắn lần thứ hai. Chấm, không nên thù dai như thế a, cách chương.